Uyên Ương Lệ. Giới thiệu. Nếu Huynh thực sự thích một thứ gì đó, bất kể biến thành hình dáng thế nào đi nữa, Huynh cũng sẽ nhận ra nó. Một câu ngây ngô của Đường Linh Nhi 5 tuổi khi ấy đã làm rung động Thu Nhược Trần, hắn âm thầm quyết định nàng chính là người mình sẽ đem lòng yêu thương suốt cả cuộc đời. Nhưng khi hắn nghĩ hạnh phúc đã nắm chắc trong tay, nàng lại vì cứu hắn mà hy sinh mạng sống của chính mình. Hắn vốn định dành cả quãng đời cô độc còn lại chỉ để tưởng nhớ những kỷ niệm từng có với nàng thôi. Nhưng nữ tử bất cần, đơn độc, xa lạ kia đã cuốn trái tim hắn vào một vòng xoáy hấp dẫn kỳ lạ. Lẽ nào tình cảm với bóng hồng cũ chưa thể phai nhòa giờ đã chuyển sang người con gái dịu dàng nhưng quá đỗi đáng thương này? Tại sao đôi mắt ấm áp và bóng dáng nàng ta lại quen thuộc tới vậy?